Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 129, con chuột vào cuộc. Remus, ta rất cao hứng ngươi có thể tìm ta. Ngươi biết đến, ta mấy ngày nay đều rất bận. Vội vàng đi đến mỗi cái địa phương diễn thuyết. Vẫn là Harry cố ý mời ta đến xem so tài ta mới có thời gian đi tới nơi này. Hiện tại chúng ta cuối cùng cũng coi như có cơ hội cố gắng tâm sự. Pettigrew Peter ở lui panh cửa phòng làm việc trước nhẹ nhàng gõ mấy lần. Sau đó phát hiện môn là khép hờ. Liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Phát hiện lui panh chính ngồi ở đó trương cũ nát. Không biết đã sử dụng bao nhiêu năm bàn gỗ trước mặt. Chính một mặt uể oải nhìn hắn. Bằng hữu của ta, người vẫn là như vậy nghèo khó. Pettigrew Peter mang theo một ít thương hại ngữ khi nói rằng hắn không được địa đánh giá hết thảy trước mắt. Đây là hắn lần đầu tiên tới Lui Panh văn phòng. Ở hắn bên tay trái là một cái che kín cho bụi giá sách. Một nhánh màu xanh đậm bàn chải chính đang tự động quét sạch. Thế nhưng càng quét càng bẩn. Hắn chân phải một bên nhưng là một cái màu xám đen thùng rác. Pettigrew Peter dư quang quét một hồi. Nhìn thấy bên trong chứa đầy dược tra. Pettigrew Peter ở trên bàn sách tùy ý cầm lấy một nhánh bút lông chim. Bắt đầu thưởng thức lên. Dùng hắn từ mấy ngày nay cấp tốc tăng cao lên dám thưởng thức đánh giá tất cả những thứ này. Keo kiệt, cùng, không có tiền đồ, người hoàn toàn có thể tìm một phần càng tốt hơn công tác. Pettigrew Peter nói, người là một loại rất phức tạp động vật. Điểm ấy ở Pettigrew Peter trên người thể hiện đến càng đột xuất. Hắn hiện tại công thành danh toại, vầng sáng ra thân, gặp trước chính mình hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng sự kiện lớn. Đi đến chỗ nào đều bị nhận quà tặng ngộ, trở thành trong mắt mọi người anh hùng. Người khác ánh mắt sùng bái để hắn lâng lâng, vô hạn bành trướng. Hắn bây giờ lại như một cái được một cái mới mẻ món đồ chơi đứa nhỏ. Nóng lòng hướng mình lão hữu khoe khoang, mau tới cầu ta đi. Hiện tại ta nổi danh như vậy, ta có thể giúp được ngươi. Lui Panh, chỉ cần ta cùng bộ phép thuật chào hỏi, vấn đề của ngươi liền đều sẽ giải quyết dễ dàng. Pettigrew Peter nội tâm như thế điên cuồng gào. Thét, hắn bức thiết cần chính mình đã từng bằng hữu thừa nhận. Hắn cỡ nào hy vọng ở Lui Panh ánh mắt có thể nhìn thấy một tia hâm mộ thậm chí đố kỵ. Liền dường như nguyên lai hắn. Một cái dập khuôn từng bước cùng ở ba người bọn họ mặt sau theo đuôi như thế. Bọn họ là vĩnh viễn không trở về lý giải đến một cái tùy tùng nội tâm cảm thụ. Nội tâm kẻ mềm yếu. Thường thường sẽ y dựa vào người khác tán đồng đến gây tê chính mình. Ta rất khỏe. Peter, giáo sư nghề nghiệp rất thích hợp ta. Nhìn thấy bọn học sinh tràn ngập muốn biết ánh mắt ta rất thỏa mãn. Lui Panh bình tĩnh nói. Tựa hồ không hề có một chút nào cũng không nhận ra được Pettigrew Peter ngữ khí ở trong như có như. Không cảm giác ưu việt. Hả? Được rồi. Người vẫn là như thế quật cường. Pettigrew Peter trong giọng nói thất vọng chợt lóe lên. Như vậy. Người ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Pettigrew Peter sau đó hỏi. Hắn cũng không biết tại sao Lui Panh lại đột nhiên tìm tới hắn. Chỉ là bình thường lão giữa bằng hữu ôn chuyện thôi. Lui Panh khoát tay áo một cái nói rằng. Tấm kia quá mức già nua trên mặt tái nhợt nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười. Không được giấu vết cầm lấy chính mình đặt ở trên bàn sách ma trượng. Cọt kẹt một tiếng. Khép hờ môn đột nhiên bị giam lên. Phát sinh tiếng vang trầm nặng. Có thể là bên ngoài gió thổi quát bên dưới mà mang tới. Chúng ta 12 năm không thấy a. Nhưng là tất cả sự đều phảng phất là hôm qua mới phát sinh như thế. Lui Panh ngẩng đầu nhìn trên. Trần nhà mang theo dầu hỏa đăng. Tràn đầy cảm khái nói rằng ta vốn cho là ngươi đã chết rồi. Thế nhưng ở buổi tối ngày hôm ấy nhưng thực tại cho ta một niềm vui bất ngờ. Hơn nữa ngươi cách ta là như vậy gần. Chính là ta học sinh trung học học sinh sủng vật. Chính nghĩa sẽ đến muộn. Thế nhưng vĩnh viễn không trở về vắng chỗ. Pettigrew nghĩa vỗ lồng ngực. Chính ngôn từ nói rằng. Đây là Malfoy dạy cho một câu nói của hắn. Để hắn diễn thuyết thời điểm có thể dùng. Mỗi khi hắn nói câu nói này thời điểm, dưới đài khán giả đều là sẽ lệ nóng doanh trọng nhìn hắn. Bị hắn kích động, thế nhưng Pettigrew Peter sẽ không biết. Kỳ thực câu nói này là nhằm vào hắn nói. Chỉ có hắn bị đem ra công lý. Câu nói này mới thật sự là thực hiện. Ta cũng vẫn cho là như thế. Lui Panh gật gù, thanh âm yếu ớt đáp. Ta bất thắng chính. Voldemort là gieo gió gặt bão. Tự chịu diệt vong. Như vậy trực tiếp nghe được đã từng chủ nhân tên. Peter ục ịch thân thể run lên một hồi. Suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã chổng vó. Lúc này rát đạt tiếng vang liên tục từ Peter bên cạnh giá sách phát sinh. Remus, giá sách của ngươi nên thay đổi. Ngươi xem một chút, nó vẫn luôn ở lay động. Ta thậm chí đều không nghi ngờ sau một khắc nó sẽ ngã xuống. Có muốn hay không ta đưa một mình ngươi? Đây là lão giữa bằng hữu tăng tiến cảm tình lễ vật. Pettigrew Peter hiện tại dùng hắn trắng kiện, bàn tay bưng cầm của chính mình. Đôi kia mắt nhỏ híp lại, cẩn thận nhìn cái này không đứng thẳng được giá sách, muốn che giấu vừa nãy chính mình nghe được người kia tên sau khi căng thẳng. Giá sách lay động càng ngày càng trở nên kịch liệt, bên trong thư phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra. Nện ở Pettigrew Peter trên đầu, nhìn, thật sự muốn ngã, Remus, Pettigrew Peter kinh hoàng nói rằng. Trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên một tia dự cảm bất tường. Hắn luôn cảm thấy cái này giá sách sau lưng cất giấu cái gì đối với hắn tràn ngập địch ý đồ vật. Sẽ bất cứ lúc nào lao ra đối phó hắn. Li Peng cũng không để ý tới Pettigrew Peter. Liền cũng không thèm nhìn tới lảo đảo giá sách. Mà là khẽ lắc đầu nói. Nhưng là ta từ những người khác trong miệng được lời giải thích. Có thể cùng ngươi những kia thiên từng nói. Còn có sau khi diễn thuyết hoàn toàn khác nhau, trong lòng không rõ cảm thụ càng ngày càng bay lên. Hắn đối với nguy hiểm linh cảm luôn luôn rất chuẩn. Pettigrew Peter đề phòng đem mình ma trượng từ phía sau rút ra nhắm ngay giá sách. Đây là Ollivander đặc biệt vì hắn một lần nữa Donny đóng giày một cái ma trượng chọn dùng lật mộc. Cùng long thần kinh, độ dài 9 lại 1/4 tấc anh. Tính chất kiên giòn, rất thích hợp hắn. Anh hùng sự tích mang cho hắn vầng sáng, thậm chí để trên thế giới ưu tú nhất ma trượng người chế tạo có thể vì hắn chuyên môn ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Peter nắm chặt ma trượng tay lại không cảm thấy càng thêm dùng sức lên. Trừ ngươi vũ khí, sàng sẩy giá sách sau lưng bỗng nhiên thoát ra một bóng người. Giơ lên ma trượng thốt nhiên quay về Pettigrew Peter phát sinh một đạo ma chú. Tinh hào quang màu đỏ không chậm trễ chút nào từ trượng bắn nhanh ra. Pettigrew Peter cho dù đã có lòng phòng bị, nhưng vẫn cứ không có chống đỡ đạt được này đạo tấn như chớp tước vũ khí chú. Ma trượng bị thần chú đánh bay đến cao cao ném không trung. Sau đó trở lại bóng người kia trên tay. Pettigrew Peter bị mạnh mẽ lực xung kích đẩy lùi rất nhiều bộ. Dùng hắn mắt nhỏ định thần nhìn lại. Vẻn vẹn chỉ là một chút. Hàn ý liền từ lòng bàn chân xông thẳng trán. Sirius Black, Pettigrew Peter sợ hãi nhìn hắn nam nhân trước mắt. Đây là một cái hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ ra hiện tại người nơi này. Cao to vóc người, cuồng nhiệt ánh mắt, một đoàn dơ bẩn, xoắn suýt tóc vẫn rủ xuống tới chửu bộ. Nếu như giấu ở lại thâm sâu vừa đen viền mắt bên trong con mắt không phát sáng. Hắn liền có thể là bộ thi thể. Trá trạng da rẻ kề sát ở trên mặt khung xương lên. Nhìn qua rất giống đầu lâu. Hắn thử răng vàng nhếch miệng cười. Mà trên thực tế, ở Pettigrew Peter trong trí nhớ, người này hiện tại nên đang lấy cẩu hình thái chờ ở một cái lồng sắt bên trong. Vô lực nhìn hắn, Lui Panh, người đây là ý gì? Người cùng hắn là một bọn sao? Người đã quên sao? Chính là người này hại chết James cùng Lily. Còn kém điểm giết chết ta. Pettigrew Peter hoang mang nhìn về phía Lui Panh hét dầm lên. Sợ hãi bên dưới, xưng hô cũng từ thân cận tên đổi thành tính. Ta thật sự hận ta lúc đó không có giết chết ngươi. Sirius Black lè lưỡi liếm liếm môi mình. U ám trong đôi mắt có món đồ gì đang lóe lên. Dường như một con đã tìm tới mục tiêu. Bất cứ lúc nào vô giết con mồi chó săn. Bình tĩnh đi, Sirius, Lý Panh nói. Động viên Sirius Black tâm tình. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ta từ Black hắn trong miệng nghe được một chút rất không giống nhau đồ vật. Lý Panh từ từ đứng dậy. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Pettigrew Peter. Trong các ngươi, nhất định có một người đang nói dối. Lý Panh đi tới hai người trung gian. Nhìn chung quanh một vòng. Mới chậm rãi nói rằng. Remus, bạn cũ của ta, người lúc nào sẽ bị Hắc Vu sư lời chót lưỡi đầu môi đầu độc. Ta nhớ tới ngươi trước đây là tối chính trực tối lý trí bạn học. Nhanh, chúng ta nhanh chế phục hắn. Chúng ta hiện tại có hai người. Tên phản đồ này trốn không thoát. Pettigrew Peter thân thể run cầm cập. Mắt nhỏ không ngừng được ở viền mắt bên trong đánh toàn. Trong đầu của hắn chính đang điên cuồng suy nghĩ nên như thế nào giải quyết lập tức tình huống. Nếu Lý Panh biểu hiện ra chính là hiện tại bộ này cử động. Như vậy liền nói rõ hắn khẳng định đối với mình sản sinh hoài nghi. Thế nhưng đây căn bản giải thích không thông. Pettigrew Peter càng ngày càng khó hiểu. Lý Panh là tại sao có thể có tâm tình nghe Black giải thích. Cho dù hắn tính tình ôn hòa. Thế nhưng đó là đối xử bằng hữu. Hai người một khi gặp mặt, Lý Panh nhất định sẽ xuất thủ trước chế phục đi trong mắt hắn kẻ phản bội Sirius. Hoặc là người sau chế phục Lý Panh. Nếu như là người sau, Pettigrew Peter cũng không cho là Sirius ăn nói suông liền có thể làm cho Lý Panh cho hắn nhiều như. Vậy tín nhiệm, thậm chí thuyết phục Lý Panh đến cho mình đặt bẫy. Phải biết, hiện tại ngoại giới tuyên truyền đối tượng đều là hắn. Pettigrew Peter mới là vì là bằng hữu báo thù. Suýt chút nữa mệnh vận anh hùng. Lý Panh không thể sẽ vì Sirius Black rất ít mấy lời liền đối với hắn như thế tín nhiệm. Ngay ở Pettigrew Peter còn ở khổ sở suy nghĩ là cái gì để Sirius Black thù tín với Lý Panh thời điểm. Lý Panh mở miệng, lời chót lưỡi đầu môi. Peter, nếu như ngươi uống thổ thật tề sau khi cũng có thể quay về ta lời chót lưỡi đầu môi. Như vậy ta cũng tin mặc cho lời của ngươi nói. Lý Panh âm thanh khàn giọng nói rằng. Trong đôi mắt đột nhiên dấy lên ánh sáng. Thổ thật tề. Thật giống như một con tráng kiện mạnh mẽ bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt rồi trái tim của hắn. Pettigrew Peter cảm giác mình toàn thân dòng máu cũng bắt đầu nghịch lưu. Hoảng sợ ước số ở hắn xuyên vào hắn mỗi một tấc xương cốt. Một cái tên chui vào đầu óc của hắn. Draco Malfoy, Sirius vì sao lại thoát tù đầy mà ra? Hắn rõ ràng bị Malfoy lồng sắt đóng thật kỹ địa. Hắn lại là đến cái nào nắm thổ thật tề? Ở Peter trong trí nhớ, loại này dược tề cũng chỉ là đã từng ra hiện tại Malfoy trong tay. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cảnh cáo. Peter, nếu như ngươi tiếp tục như thế gạt ta, ngươi sẽ có quả ngon ăn. Peter lúc này đột nhiên nghĩ đến lần gần đây nhất hắn cùng Malfoy gặp mặt. Sao? Malfoy cho cảnh cáo của hắn. Cái kia có một con màu vàng nhạt tóc ngắn nam hài ánh mắt lãnh đạm. Âm thanh khiến người ta phát lạnh. Nhưng là mình khi đó nhưng không có coi là chuyện to tát. Lại một cái cảnh tượng phù hiện tại trong đầu của hắn. Pettigrew Peter, này con chó mực ngươi nên xử lý như thế nào? Pettigrew Peter trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Đó là càng sớm hơn chút thời điểm. Cùng ngày Malfoy nói rõ với hắn kế hoạch xong xuôi sau khi một vấn đề cuối cùng. Ta kiến nghị là giết chết. Như vậy liền có thể nhất lao vĩnh giật. Trên thế giới biết bí mật này người liền còn lại hai chúng ta. Malfoy mang theo ác ma giống như nụ cười đầu độc hắn. Như vậy ngươi liền không còn nỗi lo về sau. Hắn nói, Pettigrew Peter ngay lúc đó tâm cũng bắt đầu phát lạnh. Nhân tính phức tạp, ở chính mình dĩ nhiên an toàn tình huống. Pettigrew Peter lại động lòng trắc ẩn. Hắn nhìn cái kia gầy yếu chó mực, lại sản sinh không đành lòng tâm tình. Để ta nghĩ nghĩ, Pettigrew Peter nhát gan nói lắp nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy dãy dụa cùng do dự. Hắn người như thế. Ở tuyệt cảnh thời điểm mới có thể bùng nổ ra sức mạnh. Vì mình mệnh đối với người nào đều dám xuống tay. Thế nhưng ở an nhàn thời điểm là không cách nào làm ra như thế tàn khốc quyết định. hắn có thể hướng về Voldemort mật báo, gián tiếp hại chết coi hắn làm huynh đệ James. Thế nhưng là vĩnh viễn không làm được tự tay giết chết hắn. Sirius cũng giống như vậy. Lúc này hắn đúng là nhớ tới Sirius đã từng đối với hắn tốt. Lựa chọn buông tha nó. Liền nói, hiện tại tình huống này, đều là chính mình một tay tạo thành sao? Chính mình nhất thời nhẹ dạ, để Sirius Black có thể thừa dịp, chạy ra lao tù, thậm chí còn thuyết phục Lupin cho mình bố trí cái trong. Pettigrew Peter nội tâm cực kỳ hối hận, hắn suy nghĩ nhiều trở lại vào lúc ấy, để cho mình càng quả đoán một ít, càng tàn nhẫn một ít, như vậy chuyện ngày hôm nay liền sẽ không phát sinh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biết, đó là Malfoy cố ý cho hắn kiểm tra, chính là muốn nhìn một chút tính cách của hắn có hay không đầy đủ ham muốn an nhàn, không đủ tàn nhẫn, có thể không bị chính mình trưởng khống lấy. Nếu như hắn lúc đó chọn người sau, nói không chắc không có giá trị lợi dụng nó hiện tại đã bị báo cáo. Chờ ở Azkaban, Peter, ngươi bây giờ còn có một cái thủ tín với cơ hội của ta. Vậy thì là uống xong chai này dược tề, sau đó trả lời vấn đề của ta. Lupin cầm trong tay trong suốt chiếc lọ, cùng Sirius bước chân chậm rãi áp sát. Pettigrew Peter kinh hoàng theo từng bước lui về phía sau. Mãi đến tận không thể lui được nữa, co rúm lại ở âm u trong góc tường. Chuyện cười, này nói không chắc là tên phản đồ này cố ý bố trí độc dược, đã nghĩ thông qua cái này thủ đoạn hại chết ta. Lupin, ngươi tỉnh táo chút, không nên bị hắn hoang đường lời giải thích cho mê hoặc. Peter tận lực lộ ra một cái cười nhạo vẻ mặt, hắn hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Như vậy có thể làm cho mình còn ít nhiều có chút hy vọng. Như vậy muốn chết cũng là ta cùng Black chết trước. Hai người chúng ta đều uống. Lupin nhưng vẫn là lấy mang theo uể oải ngữ khi nói rằng, hiện tại, đây là ta có thể nghĩ đến ngươi có thể chứng minh chính mình phương pháp duy nhất. Ta nội tâm càng hy vọng hai người các ngươi là có hiểu lầm gì đó. Đều không phải dơ bẩn người phản bội. Lupin nhìn chằm chằm Pettigrew Peter, nhìn như vững vàng bề ngoài dưới, nội tâm nhưng là sóng ngầm phun trào. Liền ngay cả Lupin chính hắn cũng không nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chuyện này lại sẽ có lớn như vậy xoay ngược lại. Trước hắn thậm chí lấy là tất cả đều theo Peter xuất hiện mà nắp quan định luận. Chỉ cần nắm lấy Black, như vậy hết thảy đều sẽ bụi bặm lắng xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.